Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Tiến Nam Thụy cũng không chút do dự theo đi vào. Chẳng qua, tiến vào lúc sau, trước mắt hắn lại lần nữa hắc ám xuống dưới. Bốn phía không một sợi bóng lượng. Cũng may, hắn còn có thể nghe thấy Tề Tư Nguyên ở chính mình phía trước không xa địa phương nói chuyện thanh. Âm siêu, mê cung đồ nha, người đã quên sao? Tề Tư Nguyên nói, ta vừa rồi tính toán một chút, chúng ta quải quá khúc cong kết hợp chiều dài tỷ lệ. Vừa lúc phù hợp chúng ta phía trước giải ra tới mê cung đồ. Như vậy căn cứ mê cung đồ chính xác lộ tuyến, chúng ta hiện tại đãi địa phương, mới là chính xác, mà nếu dựa theo đèn dầu sáng lên phương hướng đi tới nói. Chúng ta thực mau liền sẽ đi vào một cái tử lộ, thì ra là thế. Yến Nam Thụy cẩn thận hồi ức một chút, giống như xác thật như vậy. Hắn cũng không kỳ quái Tề Tư Nguyên có thể hoàn chỉnh mà ghi nhớ mê cung đồ con đường. Bởi vì chính hắn cũng có thể, nhưng là, đại khái là bởi vì bàn tay thượng miệng vết thương cùng đau đớn ảnh hưởng hắn tự hỏi. Dọc theo đường đi, hắn cũng không có nghĩ vậy một tầng mặt trên đi. Tề Tư Nguyên duỗi tay kéo Yến Nam Thụy một phen, hắn còn đang sờ tác về phía trước đi, đèn dầu chỉ dẫn đại khái là một cái bẫy, thần miếu cũng không có chúng ta tưởng tượng đến như vậy ôn hòa, hoàn toàn hắc ám đối hai người đi. Tới tốc độ có ảnh hưởng, nhưng đối bọn họ đối con đường lựa chọn ngược lại ảnh hưởng không lớn. Bởi vì nếu là mê cung đồ nói, đã đem mê cung lộ tuyến nhớ dục trong lòng Tề Tư Nguyên. Vuốt cũng có thể đủ đi ra ngoài. Thương thế của ngươi còn sao? Tề Tư Nguyên hỏi Yến Nam Thụy. Không được tốt. Yến Nam Thụy đảo cũng không có cậy mạnh. Hắn ăn ngay nói thật. Hiện giờ cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Tại đây loại thời điểm hắn cần thiết phải cho đồng đội nhất chân thật tin tức. Nó hàm răng không biết là có ăn mòn tính vẫn là có độc. Tay của ta trưởng hiện tại ở vào đau nhức bên trong. Loại này đau đớn. Còn có hướng cánh tay thượng lan tràn dấu hiệu, Yến Nam Thụy như vậy vừa nói. Tề Tư Nguyên trong lòng liền có chút sốt ruột, dưới chân không khỏi lại nhanh vài phần. Lan tràn là một loại phi thường đáng sợ dấu hiệu. Bọn họ không biết những cái đó, màu trắng khí cầu, đến tột cùng là thứ gì. Miệng vết thương sẽ lan tràn tới trình độ nào? Hay không sẽ lan tràn đến trái tim thậm chí là đại não? Như vậy lan tràn sẽ có cái dạng nào hậu quả? Lan tràn tốc độ mau sao? Nếu mau nói, chúng ta khả năng muốn trước hết nghĩ biện pháp xử lý một chút miệng vết thương của ngươi, Tề Tư. Nguyên hơi mang điểm lo âu mà nói. Hắn cũng không hy vọng chính mình lâm thời đồng đội tại đây loại thời điểm cùng dưới loại tình. Huống này ngã xuống đi. Còn hảo, dựa theo trước mắt tốc độ, căn cứ mê cung đồ tỷ lệ. Giả thiết nó lan tràn tốc độ bất biến, chờ chúng ta rời đi mê cung tới trung điểm, loại này đau đớn đại khái sẽ lan tràn đến cánh tay vị trí. Yến Nam Thụy cắn răng nói. Hắn không thể không cắn nha, kịch liệt đau đớn ảnh hưởng hắn tự hỏi, cảnh này khiến hắn mở miệng nói chuyện trở nên thập phần gian nan. Chúng ta đây mau một ít đi, hắc ám cùng lo lắng tựa hồ làm Tề Tư Nguyên trí nhớ bị khai phá tới. Rồi một cái cực hạn, hắn bước chân bắt đầu biến mau, trong đầu mê cung đồ tựa hồ ở trước mắt hắn trở nên rõ ràng lên. Hắn lại đi tới thời điểm, tựa hồ đã không còn yêu cầu đỡ vách tường, Yến Nam Thụy cũng không nói. Hắn cơ hồ là bị Tề Tư Nguyên kéo đi, hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng ướt, hắn đã vô pháp tự hỏi, chỉ có thể đem toàn bộ tín nhiệm đều giao cho Tề Tư Nguyên. Tin tưởng hắn có thể mang theo chính mình đi đến trung điểm mơ siêu cũng may. Từ bọn họ quải nhập hắc ám thông đạo lúc sau, những cái đó, màu trắng khí cầu cũng không có theo vào tới. Có lẽ chúng nó cũng không có phát hiện cái này thông đạo. Cũng có lẽ chúng nó chỉ tồn tại với có đèn dầu thông đạo. Không biết đi rồi bao lâu, Yến Nam Thụy cũng không biết trước mắt hắc ám là thật sự hắc ám vẫn là chính mình đã hoàn toàn mất. Đi thị giác, hắn cơ hồ là hoàn toàn máy móc cùng chết lặng mà bị Tề Tư Nguyên kéo. Trong không khí chỉ có hai người dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Thẳng đến, Tề Tư Nguyên thanh thúy tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Tới rồi, liền ở phía trước, Yến Nam Thụy nghe vậy trong lòng buông lòng. Kia trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn mất đi sở hữu chi giác. Chương 96 Cổ thôn sương mù 37 chờ Yến Nam Thụy trợn mắt thời điểm. Hắn đang cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau đãi ở một cái căn nhà nhỏ. Nhà ở rất có sinh hoạt hơi thở, là đã từng thực thường thấy. Thời trước nông thôn phòng nhỏ, đảo cũng phù hợp thôn này kiến trúc phong cách. Cỏ tranh cùng mái ngói hỗn hợp tạo thành nóc nhà, mấy cái gỗ sam tạo thành xà, bùn đen thổ địa, nhưng là vì khô ráo cùng thoải mái. Trên sàn nhà phô một tầng hơi mỏng cỏ tranh, nhà ở mặt đông là một cái L hình bệ bếp phụ cận đôi một ít củi lửa, còn có một cái lu nước bên cạnh còn lại là một cái mộc chất thả đơn sơ chậu rửa mặt cái giá. Mặt trên giá một cái đầu gỗ chậu. Nhà ở giữa bãi một trường cũ nát tứ phương cái bàn. Cái bàn ngay trung tâm điểm một chản đèn dầu phát ra ấm áp hồng quang, chiếu sáng toàn bộ nhà ở. Cái bàn bốn phía đều bãi ghế dài, thoạt nhìn đây là một trường bàn ăn. Cái bàn nam diện tắc bày một cái cũ nát mộc đầu bếp. Hiển nhiên nó là cái này ra ngày thường gửi một ít đồ làm bếp đồ dùng địa phương. Mà nhà ở nhất mặt đông còn lại là dùng một chương cũ nát vải bố mảnh đem nhà ở toàn bộ không gian cách ly mở ra. Mảnh phía sau bãi một chương giường đệm, nơi đó đại khái đó là cái này nhà ở phòng ngủ. Thời trước chờ nông thôn kiến phòng ở cũng không có quá nhiều không gian cách ly khái niệm. Đặc biệt là một ít nghèo khổ nhân gia, nhà ở có thể xây dựng lên, có thể che mưa chắn gió như vậy đủ rồi. Mà Yến Nam Thụy lúc này chính dựa vào nam diện trên vách tường. Tề Tư Nguyên liền ngồi ở hắn bên người nhìn chăm chú phía trước. Mà bọn họ phía trước đúng là một đạo cửa gỗ. Lúc này chính nhắm chặt, tỉnh, Yến Nam Thụy bên người Tề Tư Nguyên thần sắc đạm nhiên. Quay đầu nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái liền nhẹ giọng nói. Không có điều kiện, chỉ có thể lâm thời xé quần áo. Đem ngươi cánh tay cùng khuỷu tay khớp xương chát lên, phòng ngừa thương thế của ngươi tiếp tục lan tràn, trước mắt xem ra, nó tựa hồ lan tràn đến ngươi khuỷu tay liền không hề tiếp tục. Yến Nam Thụy nghe vậy. Lúc này mới chiều chính mình tay phải cánh tay nhìn lại. Quả nhiên chính mình toàn bộ quần áo tay áo đều bị xé rách xuống dưới. Lộ ra trắng nõn cánh tay, bất quá. Hiện giờ cánh tay phía trước nửa thanh đều là màu đỏ có chút sung huyết phát sưng. Rồi sau đó nửa thanh vẫn như cũ vẫn duy trì trắng nõn màu da. Nhưng thật ra phụ trợ đến trước nửa thanh cánh tay dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản vẫn luôn từ tay phải truyền đến đau nhức lúc này đã biến mất. Nhưng càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện chính mình bên phải cánh tay đã hoàn toàn mất đi chi giác. Mất đi chi giác là một kiện so đau đớn còn muốn đáng sợ sự tình. Yến Nam Thụy ý đồ đem cánh tay nâng lên tới. Nhưng mà, cánh tay phải lại không chút sứt mẻ. Người đã tỉnh cũng hảo, Tề Tư Nguyên nhìn hắn khẽ thở dài một hơi. Người cánh tay đã sung huyết, nhưng là ta không dám cởi bỏ chát dừng tay khuỷu tay mảnh vải. Ta đã sợ hãi miệng vết thương lan tràn, lại sợ hãi chát đến lâu lắm ngươi tay phải liền. Nếu là Tôn Thiến Thiến ở chỗ này thì tốt rồi, Tôn Thiến Thiến là chức nghiệp hộ sĩ. Nàng hẳn là biết xử lý như thế nào loại tình huống này. Tề Tư Nguyên chỉ hiểu một ít đơn giản cấp cứu thương thức. Càng chuyên nghiệp liền không được, cởi bỏ đi, Yến Nam Thụy cắn răng nói. Hắn vẫn cứ nhớ rõ miệng vết thương lan tràn đau đớn. Chính là hiện tại đối với hắn mà nói. Đau đớn có thể so chết lặng muốn tới đến hảo đến nhiều. Tề Tư Nguyên đã không có do dự, cũng không có nói nhiều. Yến Nam Thụy người như vậy, làm bất luận cái gì quyết định đều sẽ không chỉ là nhất thời xúc động. Hắn tất nhiên là cân nhắc quá lợi và hại, chính mình cần gì phải lắm miệng. Vì thế Tề Tư Nguyên theo lời, đem chát ở Yến Nam Thụy tay phải cánh tay thượng mảnh vải tất cả đều lấy xuống dưới. Này lại là địa phương nào? Chúng ta còn ở thần miếu sao? Yến Nam Thụy hỏi, mê cung cuối, xuyên qua tường, chính là nơi này, bởi vậy, chúng ta còn ở thần miếu. Di động không có nói kỳ, nó hiện tại tựa như một khối gạch giống nhau liền màn hình đều điểm không lượng. Cho nên, chúng ta che giấu nhiệm vụ, nữ thần thí luyện. Hiển nhiên là còn không có hoàn thành, Tề Tư Nguyên dựa vào tường. Mắt nhìn phía trước, bất đắc dĩ mà nói. Ta ngủ bao lâu, thì thật không dài, đánh giá liền hơn 20 phút đi. Tề Tư Nguyên tươi cười bên trong có vài phần bất đắc dĩ. Như vậy xem ra, đối diện kia phiến cửa gỗ là vô pháp mở ra đúng không? Tiến Nam Thụy suy đoán nói, nếu nơi đó là lối ra, 20 phút cũng đủ Tề Tư Nguyên nghĩ cách mở cửa ra. Mà Tề Tư Nguyên giờ phút này lại ngồi ở hắn bên người. Cái gì đều không có là mơ siêu, không chỉ có như thế. Ngươi đoán xem còn có cái gì? Tề Tư Nguyên xoay đầu, đối với Yến Nam Thụy cười một chút, lại là lấy cười khổ chiếm đa số. Yến Nam Thụy nhíu mày, xem ra, Tề Tư Nguyên là gặp phi thường khó giải quyết tình huống. Nếu không, như bây giờ trạng huống không phải hắn trạng thái cùng nói chuyện phong cách. Phía trước Yến Nam Thụy quan sát qua bốn phía lúc sau. Đã từng suy đoán nơi này chẳng lẽ là một cái mật thất chạy trốn trò chơi. Bọn họ nhiệm vụ chính là tìm được có thể mở ra xuất khẩu chìa khóa. Nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ đều không phải là như vậy một chuyện. Người có thể đứng lên sao? Tề Tư Nguyên hỏi, nếu có thể nói, chính ngươi lên khắp nơi nhìn xem liền minh bạch. Yến Nam Thụy không có trả lời, mà là bắt đầu đỡ vách tường chậm rãi đứng dậy. Tề Tư Nguyên thấy thế, cũng đứng lên đỡ hắn một phen. Cũng may Yến Nam Thụy hôn mê một hồi, thể lực khôi phục một ít, không có cánh tay đau đớn quấy nhiễu. Hắn đại não lại có thể một lần nữa bình tĩnh lại khôi phục bình thường vận tác. Hắn đứng lên lúc sau, đầu tiên liền hướng tới nhà ở trung ương cái bàn đi đến. Tề Tư Nguyên cũng không có đi theo hắn, đợi Yến Nam Thụy đứng lên lúc sau. Hắn lại tại chỗ ngồi trở về, vẫn như cũ nhìn chằm chằm đằng trước kia phiến cửa gỗ Semersil. Yến Nam Thụy đi đến bên cạnh bàn, dùng còn sót lại tay trái đi đụng vào cái bàn. Nếu Tề Tư Nguyên làm chính hắn quan sát mà không có cảnh cáo hắn cái gì, đã nói lên, trong phòng này đồ vật hẳn là không có gì nguy hiểm. Semersil mặc kệ Yến Nam Thụy trong lòng dự thiết, quá tiếp xúc đến cái bàn thời điểm sẽ có cái gì xúc cảm. Hắn duy độc không nghĩ tới chính là, hắn bàn tay sẽ trực tiếp xuyên qua cái bàn, lòng bàn tay trực tiếp bắt được chỉ là không khí mà thôi. Hắn có chút khó có thể tin mà lại giơ tay cắt một chút. Vẫn như cũ tiếp xúc đến chính là không khí, mà trước mắt cảnh tượng còn tại, Yến Nam Thụy lại đi phía trước đi rồi một bước, thân thể hắn cư nhiên trực tiếp được khảm tới rồi bàn ghế trung gian. Lấy này đồng thời thân thể hắn còn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì trở ngại. Yến Nam Thụy nghĩ nghĩ, lại bắt đầu nếm thử đụng chạm kia tràn phát ra ấm áp quang mang đèn dầu. Quang mang là chân thật tồn tại, như vậy đèn dầu có lẽ cũng là chân thật. Nhưng mà, sự thật lại một lần lệnh Yến Nam Thụy ngoài ý muốn. Đèn dầu chỗ cũng là không khí, hắn tay lại một lần xuyên qua đèn dầu. Mà trong nhà ánh sáng cũng không có bởi vì hắn đụng chạm mà sinh ra chút nào biến hóa. Ánh sáng bất biến, này thuyết minh, kia tràn đèn dầu kỳ thật cũng không phải nguồn sáng. Chúng ta hiện tại nhìn đến hết thảy vẫn như cũ là ảo cảnh. Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt. Một cái nhẹ giọng nói. Bất quá, hắn lại xoay người vỗ vỗ chính mình phía sau vách tường. Vách tường nhưng thật ra thật Yến Nam Thụy không nói gì. Hắn bắt đầu theo thứ tự đi đụng vào cái này trong phòng tất cả đồ vật. Đều không ngoại lệ, tủ âm tường, bệ bếp, bó củi, lu nước, chậu rửa mặt cái giá, thậm chí với giường đệm, toàn bộ đều là trống không. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đương hắn hôn mê thời điểm, Tề Tư Nguyên không có đem hắn dọn đến trên giường đi. Trong phòng này hết thảy đều là hư ảo. Ta đi tìm mơ siêu bất luận cái gì có thể xưng là manh mối đồ vật đều không có. Tại đây gian trong phòng, trừ bỏ ngươi cùng ta, cũng chỉ có từ phía vách tường xem như chân thật tồn tại, Tề Tư Nguyên tủng bả vai bất đắc dĩ mà. Nói, bọn họ tiến vào đến thần miếu lúc sau liền cơ bản mất đi đối thời gian cảm giác. Tề Tư Nguyên từ chính mình thân thể tình huống cùng bụng đói khát tình huống phán đoán. Thời gian ít nhất đi qua ban ngày. Nói cách khác, nếu bọn họ là sáng sớm 7-8 điểm tiến vào thần miếu nói. Hiện tại rất có thể cũng đã là buổi chiều 4 tháng 5 giờ bộ dáng. Bọn họ bị nhốt ở bên trong này lâu như vậy, không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Mặc dù đi ra ngoài, bọn họ khả năng còn muốn gặp phải một cái trọng đại vấn đề. Trong thôn có thể giết người sương mù dày đặc cùng nửa đêm lui tới nữ quỷ. Cho nên Tề Tư Nguyên cũng chỉ có thể cầu nguyện. Hy vọng hết thảy đều đủ ở rạng sáng tiến đến phía trước kết thúc. Nhưng mặc dù về tới khách điếm, bọn họ cũng không có thời gian lại tìm kiếm tối nay an toàn phòng. Hết chương.